Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 9, hiệp nghị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Giật Tĩnh biết rõ nữ nhân này rất thông minh. Nói một chút đã đủ để cho nàng đoán ra tất cả. Không cấm kỵ nói ra. Còn hẳn biết rằng chính mình đối với Long Đường, đối với Tề Quốc mà nói sống không thể thiếu. Phụ thân biết làm như vậy là ủy khuất cho Thanh Thanh. Nhưng đây là việc duy nhất có ích nàng có thể làm được. Làm cho Thanh Thanh thay con đi xuất giá. Phụ thân, người như thế nào lại làm như vậy? Người biết rõ Yến Quốc lần này cầu hôn là không có hảo ý, vì cái gì còn muốn Thanh Thanh đi đến đó? Cho dù Thanh Thanh ở trong đường môn là người không có năng lực. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái của người A, Long Phiêu Phiêu kinh ngạc nhìn Long Giật Tĩnh. Nàng không thể nào chấp nhận cùng làm như vậy. Cho dù Thanh Thanh quả thực không có năng lực gì, nhưng cũng không thể thay thế mình sang Yến Quốc. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu cần một người nào đó rời đi, trừ bỏ Thanh Thanh không còn người nào khác. Ta thân là đường chủ của Long Đường, có nghĩa vụ vì Long Đường, vì Tề Quốc bảo toàn huyết mạch. Phiêu Phiêu, con thập phần hiểu rõ việc quan trọng của phương diện này. Nếu Yến Quốc có được lực lượng của Long Nữ Tề Quốc, không biết bọn họ còn cường đại đến mức độ nào. Điểm ấy con có thể nghĩ tới. Long Phiêu Phiêu sắc mặt tái nhợt. Nàng lùi về phía sau lắc đầu. Ta không thể làm như vậy. Không thể làm như vậy. Phụ thân, người không thể đem Thanh Thanh đến Yến Quốc. Như vậy Thanh Thanh sẽ rất đáng thương. Rất đáng thương. Phiêu Phiêu, chuyện này phụ thân cũng chỉ nói ột mình con. Phải nhớ kỹ là Thanh Thanh không có. Không, phụ thân, nếu cần người đi thì hãy cứ đem ta đi. Ba, Long Giật Tĩnh nhìn chính tay mình giơ lên. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Long Phiêu Phiêu đang ôm hai má. Đau lòng càn quét nhanh qua. Long Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy trên gương mặt đau rát. Nàng không tin rồi lại không thể tin. Trước mắt chính là người phụ thân từ bé nâng lưu nàng như bảo bối trên tay. Quật cường cắn môi dưới, không cho nước mắt trào ra, hít vào một hơi thật sâu, tiếng nói có phần miễn cưỡng. Phụ thân, tâm Phiêu Phiêu đã quyết, người đi Yến Quốc phải là ta, vậy hãy đem ta qua đó, ra tuyệt đối sẽ không để Thanh Thanh đi. Phiêu Phiêu, Lòng Giật Tĩnh vẻ mặt ủ rột nhìn tới, nữ nhi từ nhỏ mình quý như chân bảo nay lại làm cho đau đầu. Vẻ mặt Long Phiêu Phiêu cũng kiên quyết. Phụ thân, ý Phiêu Phiêu đã quyết, tuyệt đối không sửa đổi. Nhìn Long Phiêu Phiêu thật lâu rồi khẽ thở dài trong lòng. Nói, thôi, phụ thân biết chỉ cần sự việc gì có liên quan đến Thanh Thanh, con sẽ trở nên liều lĩnh, nói cái gì cũng không nghe. Phụ thân, Long Phiêu Phiêu cố nén nước mắt, kích động nhìn vẻ mặt đau lòng của Long Giật Tĩnh. Có phải hay không người có biện pháp? Không, phụ thân. Người nhất định có biện pháp. Long Giật Tĩnh nhìn vẻ mặt cố nín khóc mà cười của Long Phiêu Phiêu không khỏi lắc đầu cười nói. Con a, phụ thân. Người cố ý hù dọa Phiêu Phiêu. Người mau nói nhanh xem. Rốt cuộc là biện pháp nào? Phiêu Phiêu vẻ mặt vui sướng cười tươi. Nàng biết phụ thân nhất định sẽ không nhẫn tâm như vậy. Cách chương.